Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Thanh La về. Ly khai phong ma nhà về sau, lại là có tương ứng bảng hướng dẫn. Y theo bảng hướng dẫn, Tần Phong đi tới một cái trong đình viện. Đình viện bên trong, dĩ nhiên có vài tên tu luyện giả tồn tại. Những người tu luyện này tất cả đều là lúc trước tham gia Thanh La vệ khảo hạch người. Tần Phong huynh đệ, trong đám người, Hàn Giang Nghĩa lần thứ hai đi tới. Chúc mừng ngươi trở thành Thanh La vệ. Cũng giống vậy, chúc mừng ngươi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cái này Hàn Giang Nghĩa động tác thật đúng là nhanh. Tần Phong mỗi một lần khảo hạch động tác dĩ nhiên rất nhanh. Có thể mỗi một lần ly khai khảo hạch nơi cũng không nhìn thấy Hàn Giang Nghĩa. Cái này Hàn Giang Nghĩa nhanh hơn hắn. Hơn nữa mỗi lần cũng vội vàng khi đến một cái địa điểm. Tựa hồ tại thăm dò, cuối cùng là trở thành Thanh La vệ một thành viên. Hàn Giang Nghĩa mỉm cười. Thế nhưng là, chúng ta còn phải cần một khoảng thời gian huấn luyện. Có thể đủ tiếp lấy nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, huấn luyện. Tần Phong hơi run run. Đúng vậy, huấn luyện, Hàn Giang Nghĩa giải thích nói. Thanh La vệ chủ yếu đối phó là yêu ma tai họa. Thật có chút yêu ma tai họa thủ đoạn cực kỳ cao minh. Thậm chí có thể ẩn giấu ở thường nhân bên trong. Cho dù là tu luyện giả, đều khó mà phát giác những yêu ma này tai họa. Thanh La vệ bên trong có thủ đoạn đặc thù, có thể phát hiện đại đa số yêu ma tai họa. Đồng thời, Thanh La vệ hành sự có chính mình hành sự chuẩn tắc. Cùng nha môn bộ khoái phá án không giống. Vì lẽ đó, ở gia nhập Thanh La ti, cũng không phải là trực tiếp tiến hành nhận nhiệm vụ, liệp sát yêu ma tai họa, mà là cần thời hạn một tháng huấn luyện, trở thành một người chính thức Thanh La vệ, lại tiến hành nhiệm vụ nhận. Tần Phong nghe vậy nhưng mà, dù sao, Thanh La vệ chính là đại hạ vương triều đặc thù cơ cấu. Có nội quy nhất định phải, có chuẩn tắc, nếu là tầm thường tu luyện giả, đối phó yêu ma tai họa, kiêng kỵ liền thiếu đi rất nhiều. Liền như là Tần Phong ở Vân Sơn huyện biểu hiện, quả thực là không kiêng dè chút nào. Thế nhưng là một tên Thanh La vệ, liền cần cố kỵ mỗi cái phương diện, xử lý tương ứng nhiệm vụ. Lần này thông qua Thanh La ti khảo hạch người cũng là không nhiều. Hàn Giang Nghĩa quét mắt bốn phía, nhẹ giọng nói ra. Tần Phong khi tiến vào trong đình viện thời điểm, chính là đánh giá mắt mọi người. Lưu ở trong đình viện nhân số cũng là đem 8 người mà thôi. Có thể lúc trước xếp đặt Trường Long đội ngũ chí ít 150 người. Thanh La ti chiêu mộ khảo hạch chỉ là một ngày. Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Hừm, liền một ngày. Hàn Giang Nghĩa nói, mặc dù chỉ là chiêu mộ khảo hạch thời gian chỉ có một ngày. Thế nhưng đại niên trước Thanh La ti chính là sẽ đem chiêu mộ khảo hạch thời gian phân phát đến 9 đại thị trấn, từ những này thị trấn huyện nha tiến hành dán thông báo thông cáo. Vì lẽ đó, mọi người đều biết cái này một ngày trước đến. Khó nói Tần Phong huynh đệ không phải là nhìn thấy. Cái này dán thông báo thông cáo mới đến. Ta chỉ là trùng hợp đi tới Vân Lâm quận thôi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Năm trước, Vân Sơn huyện trải qua yêu ma đêm sự tình. Nằm ở một mảnh dung chuyển bên trong. Vân Sơn huyện bách tính cũng không có thảo luận Thanh La ti chiêu mộ khảo hạch sự tình. Hơn nữa Tần Phong vào đêm đó vẫn đang tu luyện các loại công pháp, chỉ điểm Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh tu luyện, cũng không có chú ý việc này. Chuyến này đi tới Vân Lâm quận cũng là vì thông qua đô thống công giá chính cái này cửa sau tiến vào Thanh La ti, ngược lại là không nghĩ tới vừa vặn đụng tới Vân Lâm quận Thanh La ti chiêu mộ khảo hạch. Tần Phong huynh đệ vận khí thực là không tồi. Hàn Giang Nghĩa mỉm cười, đột nhiên dừng lại, hướng về đình viện một bên khác nhìn lại. Khảo hạch thật giống kết thúc. Đình viện một bên khác, Một tên tứ tinh thanh la vệ chậm rãi đi tới, đứng ở đình viện một nấc thang bên trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả mọi người. Đầu tiên ở đây chúc mừng đại gia trở thành Thanh La Ti một thành viên. Thanh La Ti chính là đại hạ đặc thù cơ cấu, là đối giao yêu ma tai họa trọng yếu nhất lực lượng. Là một thành viên trong đó, các ngươi thân phận đặc thù, các ngươi nắm quyền lực, nhưng tương tự, các ngươi cần phụ lên tương ứng chức trách, chém yêu ma, trừ tà túy, hộ một phương bình an. Thanh La Vệ thân phận này là các ngươi, tứ tinh Thanh La Vệ chậm rãi mà nói, nói Thanh La Ti tình huống, nói Thanh La Vệ tình huống. Hiện tại, các ngươi theo ta đi tạp vật nhà lĩnh từng người nơi ở dãy số bài cùng Thanh La Vệ chuẩn bị đồ vật. Dứt tiếng, tứ tinh Thanh La Vệ đi ra ngoài, tất cả mọi người tùy tùng ở tứ tinh Thanh La Vệ. Đi tới tạp vật nhà lãnh đạo dãy số bài cùng Thanh La Vệ chuẩn bị đồ vật. Cái gọi là Thanh La Vệ chuẩn bị đồ vật chính là một thanh chế tạo trường đao, ba quyển sách tịch. Ba quyển sách tịch theo thứ tự là Cửu Châu Chuyện Vặt, Vân Lâm Kỷ Yếu, Thanh La Luật Thép. Chế tạo trường đao là Thanh La Vệ chuẩn bị vũ khí, tuy nhiên không phải là pháp khí, nhưng là đến gần vô hạn với pháp khí. Phẩm chất cực kỳ tốt, đủ để khai sơn liệt thạch. Đương nhiên, nếu không phải áp dụng trường đao, cũng có thể đổi lấy thành những vũ khí khác. Phẩm chất ngược lại là không kém bao nhiêu. Tần Phong sử dụng là búa nhỏ, hơn nữa có úng kim phá ma truy tồn tại. Ngược lại là đối với dạng này chế tạo trường đao không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng vì thỏa mãn một hồi tự thân kiếm tiên mơ màng, hắn đổi lấy một thanh chế tạo trường kiếm, ba quyển sách tịch, Cửu Châu Chuyện Vặt Tần Phong từ Cố Trường Sinh trong tay từng chiếm được, cũng đều quen thuộc trong đó nội dung, còn Vân Lâm Kỷ Yếu cùng Thanh La Luật Thép ngược lại không từng có. Đợi được trở lại nơi ở, đương nhiên phải từ từ lật xem, đồ vật các ngươi cũng nắm bắt tới tay, đón lấy liền chỉ huy các ngươi làm quen một chút Thanh La Ti. Vân Lâm quận Thanh La Ti tuy không phải Vân Châu to lớn nhất Thanh La Ti, nhưng cũng là diện tích không nhỏ, trong đó có không ít phải, cũng không phải là các ngươi có thể tiến vào. Tứ tinh Thanh La Vệ nói, đi về phía trước, Thanh La Ti quy củ nghiêm ngặt, các ngươi xem Thanh La Luật Thép về sau chính là rõ ràng. Thanh La Ti tuy nhiên không hỏi xuất xứ, nhưng nếu là vi phạm Thanh La Luật Thép, mặc dù các ngươi tới từ ở đại gia tộc, đại thế lực, cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Ở Thanh La Ti bên trong, các ngươi cấp bậc càng cao, có khả năng đủ tiến vào địa phương càng nhiều. Nơi này là Thanh Vân nhà, Thanh Vân nhà chủ yếu phụ trách đối với các ngươi những này mới chiêu mộ Thanh La Vệ tiến hành thời hạn một tháng huấn luyện các ngươi làm sao lấy Thanh La Vệ phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này là nhiệm vụ đường, nhưng các ngươi trở thành một người chính thức Thanh La Vệ thời gian là có thể chỗ này nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này là Phong Ma Tháp, tứ tinh Thanh La Vệ nhất giới thiệu. Đi tới một chỗ đại hình biệt viện, cái này một tòa biệt viện chính là các ngươi về sau ở địa phương. Các ngươi căn cứ từng người dãy số bài tìm tới gian phòng của mình. Đương nhiên, các ngươi nếu không phải yêu thích Thanh La Ti bên trong rừng chân, cũng có thể ở quận thành bên trong tìm một chỗ ở lại, sau đó báo cáo chuẩn bị sự vụ nhà là được rồi. Đón lấy các ngươi có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, tốt quen thuộc Cửu Châu Chuyện Vặt, Vân Lâm Kỷ Yếu cùng Thanh La Luật Thép. 2 ngày. Đi tới Thanh Vân nhà tiến hành thời hạn 1 tháng huấn luyện. Được, các ngươi có thể tán. Nói xong, tứ tinh Thanh La Vệ xoay người rời đi, cũng mặc kệ mọi người phản ứng ra sao. Tần Phong huynh đệ, Hàn Giang Nghĩa giơ tay lên trung hào mã bài cười nói, ta là số 97, ngươi là số 98, xem ra chúng ta là ở lại sát vách. Sau đó còn chăm sóc nhiều hơn.